Mà cầu tiên duyên, chương 713, bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả tan thành mây khói. Hai đầu cửu giai long tộc thân tử tại chỗ. Hai đầu bố trí mai phục quỷ vương cũng lần lượt không cam lòng nuốt hận. Không khí trong sân lại có chút lúng túng. Một nam một nữ rõ ràng riêng phần mình cảm mến. Nhưng thân phận của từng người cùng xa lạ cảm xúc. Nhưng lại làm cho bọn họ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mà cầu chưa bao giờ có như thế động tâm lúc. Tần Thanh Dung xuất kiếm một khắc này. Hắn tự nhiên mà vậy minh bạch ý nghĩ của đối phương. Phối hợp với xuất đao. Cũng dẫn dắt đến đối phương biến hóa kiếm quyết. Tất cả đều là như thế ăn ý qua đi. Lại là trầm mặc, hắn xoay người, nhìn về phía Tần Thanh Dung. Đập vào mi mắt không phải trùng phùng hân hỉ, hay tình cùng vui vẻ. Ngược lại là vẻ mặt cô đơn. Bạch y đón gió tung bay, hiển thị rõ tiêu điều. Mà cầu mở miệng, Thanh Dung, người có tâm sự. Đúng vậy a, Tần Thanh Dung ngẩng đầu. Thanh âm phiêu hốt, tự bi ai tự không bỏ. Ta sắp chết. Đây coi là không tính tâm tư. Sao lại thế? Mà cầu lắc đầu. Có ta ở đây, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Cùng lắm thì không trở về âm phủ. To lớn dương thế, chẳng lẽ còn không có ngươi đất dung thân? Ta biết ngươi người mang rất nhiều bí pháp. Nhưng trên người ta đồ vật, lại không phải nghĩ giải liền có thể giải khai. Tần Thanh Dung mở miệng. Sớm tại hóa thành âm hồn một khắc này. Hồn phách của ta tự bị tổ miếu món kia bí bảo cấp khóa chặt. Cho dù là âm phủ đế vương cũng không thể giải. Mà cầu nhíu mày, lách mình tới gần. Ta xem một chút, Tần Thanh Dung đưa tay. Không làm mảy may phòng bị rộng mở khí tức trên thân. Bắc âm huyền kinh pháp lực chảy qua toàn thân. Thậm chí lần theo hai người từng thần giao một tràng nguyên nhân. Thẳng nhập trọng trọng giam cầm thần hồn. Một lát sau. Mà cầu thu về bàn tay, sắc mặt âm trầm, Tần Thanh Dung nói không sai, trong cơ thể nàng vật gì đó cùng mệnh hồn tương liên. Liền xem như hắn, cũng không có cách nào có thể giải mở, thậm chí, có thể nói như vậy. Hiện nay trước mặt Tần Thanh Dung, hồn phách cũng không hoàn chỉnh, nó trong mấu chốt nhất một bộ phận, cũng không ở bộ này quỷ thể bên trong, mà cầu coi như có vô cùng bí pháp. Nhưng cũng không thể từ không sinh có. Quên đi, thấy mà cầu sắc mặt. Tần Thanh Dung cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Biểu lộ lạnh nhạt thu về bàn tay. Ta tại tổ miếu tầm thường sống mấy trăm năm. Tự ngay cả mình là ai cũng không biết. Hiện nay có tính danh. Đã vừa lòng thỏa ý, huống chi. Còn có ngươi, không có biện pháp khác. Mà cầu nhíu mày, tại đây dù sao cũng là Táng Long Thiên. Nơi đây phát sinh cái gì nơi đó cũng không hiểu biết. Ngươi trở về giải thích một chút. Nên không ngại. Có lẽ ta cùng ngươi trở về. Thanh âm hắn ngưng tụ. Cất bước tới gần. Ngươi theo giúp ta. Tần Thanh Dung băng lãnh trong suốt đôi mắt nổi lên gợn sóng. Dừng một chút. Lắc đầu than nhẹ. Bất quá là nhiều một người thân tử mà thôi. Đến nỗi ta. Coi như có thể sống tạm trăm năm. Cuối cùng còn phải hiến tế thánh chủ, mà ta đã lòng có sở thuộc, tự không có khả năng đáp ứng. Sớm tại âm ti ngày phục sinh, nàng linh trí chưa hồi phục, bị tổ miếu bên trong người tẩy não, lấy trở thành nữ chi vị ngày khác xả thân thánh chủ làm ngạo. Vì đây, nhiều phiên phấn đấu, cho đến bởi vì gặp được Mạc Cầu, yên ổn buồng tim mới nổi lên gợn sóng, mới thấy Mạc Cầu. Nàng cũng chưa nhận ra đối phương, lại vô ý thức trong lòng nhảy lên, có mừng có sợ, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể tránh né. Nhưng hai người duyên phận, hiển nhiên không cạn, mấy lần gặp nhau, nàng không chỉ có phục hồi trí nhớ kiếp trước, càng là tình căn sâu nặng, cho đến lần này gặp lại, trong lòng rung động nhường nàng lại khó mà tự điều khiển, hoặc là không muốn lại thụ trong lòng tra tấn. Cam nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa. Thánh nữ không tại, chỉ có Tần Thanh Dung. Trăm năm, mà cầu nhíu chặt lông mày, lại chậm rãi giãn ra. Trăm năm thời gian, đầy đủ. Tần Thanh Dung sững sờ, mặt hiện ngạc nhiên. Mà cầu, Ngươi sợ là không biết đạo tổ miếu đại biểu cho cái gì. Thương quốc quốc quân sở dĩ có thể uy áp chư vương. Ngoại trừ bản thân thực lực cường hãn ngoại, chỗ ỷ lại giả, chính là truyền thừa không biết bao lâu tổ miếu. Mà vị thánh chủ kia, là gần vạn năm, nhất có vọng đột phá quỷ vương cực hạn tồn tại. Phóng nhãn to lớn táng long thiên, sợ cũng vẻn vẹn có thập nhị giai long tộc có thể kháng hoành. Quỷ vương cực hạn, cuối cùng vẫn là quỷ vương. Mà cầu mở miệng, vẻ mặt thành thật, thành dung, cho ta trăm năm thời gian. Ta định mang ngươi rời đi nơi đó. Ngươi, Tần Thanh Dung ngơ ngác nhìn xem Mạc Cầu. Mặc dù đối phương vẻ mặt thành thật, trong nội tâm nàng cũng chỉ có không bỏ cùng không hiểu lòng chua xót. Không cần như thế, ngươi không tin. Mạc Cầu cười nhạt, vậy ta hỏi ngươi, vị thánh chủ kia tiến giai quỷ vương. Có bao nhiêu năm, điểm ấy, không người nào biết. Tần Thanh Dung lắc đầu, vị kia cực kỳ thần bí. Nhưng sớm tại 2000 năm trước, hắn chính là tổ miếu thánh chủ, đồng thời cũng là đương nhiệm thương quốc quốc quân sư phó. 2000 năm, Mạc Cầu mở miệng, ta tu hành đến nay, bất quá mấy trăm năm, xem ra so với hắn mạnh hơn không ít. Không giống, Tần Thanh Dung thở dài, lập tức ngẩng đầu, có long tộc truy binh đến đây. Ngươi đi nhanh đi, từ luyện khí đến nguyên anh. Tại âm ti bên trong tốn thời gian mấy trăm năm tất nhiên là mau kinh người. Nhưng quỷ vương đằng sau, tiến thêm một bước muôn vàn khó khăn. Cuối cùng cả đời không có tiến bộ. Còn nhiều, rất nhiều, người không đi, mà cầu mở miệng. Tần Thanh Dung trầm mặc, sớm tại vừa rồi động thủ một khắc này. Kiếm quang không có đâm về Mạc Cầu, mà là trở về hướng đồng bạn. Nàng liền đã lòng mang tử trí. Đào tẩu lại như thế nào? Hồi đạo tổ miếu, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chết, có lẽ đã là kết quả tốt nhất. Sống không bằng chết khả năng lớn hơn. Hai đầu cửu giai, một đầu thập giai, mà cầu nhìn chằm chằm Tần Thanh Dung. Quay đầu nhìn về phía chân trời. Đây cũng là phụ cận tối cường một nhóm long tộc. Ngươi cảm thấy hai người chúng ta liên thủ, có thể hay không đem bọn nó cầm xuống? Ngươi lại mở cái gì trò đùa? Tần Thanh Dung nhíu mày. Mạc Cầu, ngươi mặc dù người mang bí pháp, nhưng cũng không phải. Nàng lời còn chưa dứt, đôi mắt đẹp bỗng nhiên vừa mở, lại là đối mặt xa xa bước tới mênh mông long uy. Mạc Cầu đúng là được không nhượng bộ, thần niệm như núi lửa bộc phát, nghịch thế vọt tới. Oanh, long uy, thần niệm, cách không đụng nhau, hư không đột ngột hiển gợn sóng. Im ắng khí lãng quét ngang bát phương. Mắt trần có thể thấy gió lốc trống rỗng hiển hiện. Ngươi làm cái gì? Tần Thanh Dung kinh hãi. Đi mau, ta tới kéo bọn chúng. Không cần, Mạc Cầu phất tay. Sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng. Thanh Dung, ta nghĩ để ngươi minh bạch. Ta đã nói qua muốn hộ ngươi chu toàn. Tất nhiên không hội nuốt lời. Trăm năm cũng chưa chắc không có khả năng. Ngươi, con. Thanh âm chưa lên, đao minh đã hiển, mà cầu nhìn chằm chằm Tần Thanh Dung. Sau lưng hư không vỡ ra, một đạo đao mang đột ngột xuất hiện tại trăm dặm khai ngoại chân trời bên trong. Đao lạc, một đầu cửu giai long tộc trả chưa lấy lại tinh thần. Đã bị sắc bén đao quang một phân thành hai. Diêm La pháp thể, oanh, một tôn cao chừng trăm mét, cầm trong tay cự nhận. Người khoác khôi giáp thần nhân giữa không trung xuất hiện. Đôi mắt u quang lấp lóe, toàn thân liệt diễm hừng hực, đấu mẫu pháp ấn, oanh, ầm ầm, cuồng bạo khí tức, không kiêng nể gì cả cuồng quét, vẻn vẹn khí tức nở rộ, tựu dẫn tới đất rung núi chuyển, cách trương.